Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352. Phốp, phốp, phía sau hai cánh nhẹ nhàng vỗ. Một tay mang theo Ếch ra, một tay mang theo hôn mê sâu phiêu phù ở trên biển lớn. Hòn đảo đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua phía dưới, sóng bạc lăn lộn, sôi trào mãnh liệt mặt biển. Ếch ra ánh mắt khá phức tạp, bất kể nói thế nào, Dê Lan lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, đều cùng nàng có liên hệ không thể tách rời. Lại tăng thêm giữa hai người, tình cảm vốn là tương đối phức tạp. Hiện tại Dê Lan tử vong, nếu như nói Ếch ra trong lòng một điểm cảm giác đều không có, vậy hiển nhiên là không thể nào. Hô, mạnh mẽ huy động bảo phong chi dực, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Hắn đối với Ếch ra cảm xúc trong đáy lòng cũng không có gì hứng thú. Dù sao Dê Lan con hàng này lại không chết không sai. Mặc dù chắc lần này bạo liệt hỏa diễm cũng không có nương tay, nhưng là cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối không có nhận Dê Lan sau khi chết ma lực. Nếu như Dê Lan cùng Ếch ra thật là có duyên phận, như vậy hai người sớm muộn sẽ lần nữa gặp mặt. Đã như vậy, cái kia lại có hảo cảm gì tổn thương. So sánh dưới, hiện tại quan tâm hơn sự tình là mấy người bọn hắn đợi lát nữa làm như thế nào trở về. Vừa rồi ý đồ triệu hoán chòm sao kình ngư, nhưng là cũng không có đạt được đáp lại. Dựa theo chòm sao kình ngư tính cách, xem chừng hiện tại đã ngáy to. Không có chòm sao kình ngư, lấy trước mắt trong cơ thể còn lại ma lực, nếu như bay thẳng đến xuống dưới, hắn có niềm tin tuyệt đối, ba người bọn hắn tuyệt đối sẽ bay đến một nửa liền sẽ rơi vào vô ngần trong biển rộng. May mắn, loại sự tình này cuối cùng cũng không có phát sinh, bởi vì ngay tại vừa mới bay ra ngoài không bao lâu, hắn liền phát hiện một tòa đảo hoang, có tạm thời đặt chân đất. Liền nhân cơ hội này bắt đầu khôi phục thể lực của mình. Lặn lội đường xa tăng thêm luân phiên đại chiến, cho dù lấy hiện tại thân thể cũng có chút không chịu đựng nổi. Để Ếch ra tạm thời cùng hôn mê sâu ở cùng một chỗ, mình một thân một mình đi vào đảo hoang chỗ sâu tìm kiếm thức ăn. Vô luận là thể lực hay là ma lực đều không phải trống rỗng sinh ra, không có ngoại lai năng lượng bổ sung, chỉ bằng vào tự thân năng lực khôi phục. Khôi phục tốc độ thực tế là quá chậm, vận khí coi như không tệ. Mặc dù tòa đảo này rất hoang vu, nhưng là hắn lại tại hòn đảo chỗ sâu vừa vặn phát hiện một đầu lớn lên giống quái vật mãnh thú. Tựa hồ hay là trên tòa đảo này, kẻ thống trị. Thế là thuận tay liền đem đầu này mãnh thú đánh cho bất tỉnh mang trở về. Vừa mới đi trở về điểm dừng chân, liền nghe một trận tiếng cãi vã kịch liệt từ phía trước truyền đến. Sâu từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, lập tức liền hồi tưởng lại bị Ếch ra đánh lén đánh ngất xỉu trang cảnh. Mặc dù Ếch ra đã nếm thử cùng sâu tiến hành giải thích, nhưng là sâu hiển nhiên sẽ không nghe theo Ếch ra giải thích. Trong nguyên tác, sâu một nhóm trong bốn người, trừ Simon bên ngoài, người còn lại cơ hồ toàn bộ đều bị Dê Lan tẩy não. Tất cả mọi người đối với Ếch ra ấn tượng đều là lúc trước Ếch ra phản bội bọn hắn, đào tẩu hình tượng. Mặc dù trong nguyên tác cuối cùng bởi vì Nasu miệng độn cùng Dê Lan âm mưu bại lộ, khiến cho mấy người cùng Ếch ra hiểu lầm cuối cùng được lấy giải khai, nhưng là lần này lại bởi vì nhúng tay, khiến cho Dê Lan kế hoạch thất bại tốc độ thực tế quá nhanh. Thậm chí để sâu ngay cả nhìn thấy Dê Lan bộ mặt thật cơ hội đều không có. Cũng bởi vậy, sâu hiện tại trong đầu chỗ tồn lưu ký ức vẫn như cũ là Ếch ra phản bội bọn hắn. Sâu, mau dừng tay. Mắt thấy sâu tại tranh luận bất quá tình huống của mình dưới, vậy mà móc ra một cái thẻ, chuẩn bị phóng thích ma pháp. Ếch ra lập tức gấp, vội vàng khuyên can nói, nhưng Lạc Ách Gia khuyến cáo đối với hiện tại sâu hiển nhiên không có mảy may tác dụng. Nghe thấy Ách Gia khuyến cáo, sâu chẳng những không có ý thu tay, ngược lại tà ác cười một tiếng, nói, Ách Gia tỉ tỉ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ có sợ hãi lúc ba. Một chương bàn tay to lớn đột nhiên hô tại sâu cái ót phía trên. Thật giống như bị một khối tấm thép vỗ trúng. Sâu chỉ cảm thấy đầu của mình ông một cái. Sau đó liền rốt cuộc không có chi giác. Nhìn thấy sâu thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ách ra trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Cần gì chứ? Đôm đốp. Củi lửa bắn nổ rất nhỏ tiếng vang từ trong đống lửa truyền ra. Mà tại trên đống lửa thì là một đầu thân dài ước chừng 3 mét mãnh thú đang bị nướng toàn thân vàng óng. Óng dầu hạt châu rơi vào trong ngọn lửa, từng sợi hương khí chậm rãi tản ra, hôn mê sâu, cái mũi động mấy lần. Ngay sau đó một cỗ dị thường nghiêm trọng cảm giác đói bụng cấp tốc truyền khắp toàn bộ dạ dày. Sâu con mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn vị trí vừa vặn đối trên đống lửa thịt nướng, trông thấy trước mắt thịt nướng vàng óng màu sắc, cùng từ xốp giòn ra bên trong thấm ra nước thịt, sâu nước bọt nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, yếu ớt nước miếng tiếng vang trong đêm tối này lộ ra dị thường chói tai. Lập tức, ơ cùng Ách Gia liền phát hiện lần nữa thức tỉnh sâu, sau đó ba, ơ không chút do dự lại một cái tát quạt tới. Đầu ông một cái, kịch liệt chấn động hiển hiện, sâu không có mảy may sức phản kháng lại một lần hôn mê đi. Ách ra, đối phó loại này đã bị tẩy não gấu con, có thể động thủ tận lực cũng không cần nói chuyện. Ơ thu về bàn tay, hơi có chút, tận tình khuyên bảo, khuyên giải nói. Ách ra, tại sao ta cảm giác ngươi chính là không muốn lại nhiều người phân thịt đâu? Mặc dù trong lòng oán thầm không thôi, nhưng là suy nghĩ một giây, Ách Gia cuối cùng vẫn là không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Chủ yếu là bởi vì Ách Gia mình cũng hoàn toàn chính xác đói. Mà lại cái này thịt nướng là thật hương, sắc trời sớm đã u ám. Ơ cùng Ách Gia đem đầu này mãnh thú phân mà ăn về sau. Liền ngay tại chỗ nằm đang nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai. Cái thứ nhất tỉnh lại người là sâu, hắn là bị tươi sống đói tỉnh, khi sâu tỉnh lại trông thấy đầy đất xương vụn về sau. Trong đầu nháy mắt liền hiện ra đêm qua cảnh tượng, nháy mắt, sâu liền cảm giác bụng của mình đói hơn. Đồng thời, sâu tại nội tâm càng thêm kiên định, Ách Gia là phản đồ, ý nghĩ này. Dù sao tối hôm qua loại chuyện đó kia là, đồng bạn, có thể làm được đến sao? Run run rẩy rẩy đứng người lên, sâu đang chuẩn bị đi tìm một chút đồ vật đệm vừa xuống bụng từ. Nhưng vào lúc này ba, quen thuộc xúc cảm từ sau đầu truyền đến, sâu chỉ tới kịp ở trong lòng, miệng phun hương thơm. Tiếp lấy con mắt đảo một vòng, như vậy ngã xuống đất. Tốt, Ách Gia, chúng ta nên đi, không có vấn đề, từ vừa mới bắt đầu giật mình, càng về sau im lặng. Lại đến hiện tại thờ ơ, Ách rằng đối với mới sự vật tiếp thu tốc độ nhanh kinh người. Hoặc là nói, ơ, tẩy não công lực, tương đương thâm hậu. Bởi vì ngay tại ơ mang theo Ách ra cùng sâu hai người trên biển lớn phi hành thời điểm. Ách ra ấm mắt kiểu gì cũng sẽ không tự chủ hướng sâu trên ót mặt nghiêng mắt nhìn. Đi qua gần một giờ phi hành. Ba người cuối cùng đi vào Isga đại lục biên giới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?